Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, lá bài tẩy ra hết. Hơn 10 vị đế tôn, mấy chục vị chân thần, chớp mắt bạo phát đại chiến, Tây Sơn địa quật, giờ khắc này long trời lở đất, mặt đất chìm nghỉm, bầu trời phá nát. Cầm trong tay Chu Thiên Kiếm Lý Trường Sinh, giờ khắc này cùng đế cấp tác chiến, thể hiện ra thực lực kinh người, bóng người hư huyễn, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Thiên Yêu Vương Kim Thân nổ tung, bản nguyên khí tràn tán, khôi phục Kim Sĩ Đại Bằng chân thân, điên cuồng gào thét, vô cùng thống khổ, Vạn Yêu Vương quát lên một tiếng lớn. Cấp tốc đi cứu viện, cái khác chân thần, dư thừa chân thần bắt đầu vây giết nhân loại đế tôn. Lý lão đầu một người cuốn lấy hai vị mạnh mẽ đế tôn. Không những như vậy, còn giết Thiên Yêu Vương không ngừng đẫm máu. Nhìn tứ phương trong hư không cường giả sắc mặt lần lượt biến đổi. Hai vị mạnh mẽ đế tôn, lại không địch lại Lý Trường Sinh. Lý lão đầu nhục thân hóa hư. Cầm trong tay Chu Thiên Kiếm, sức chiến đấu ở đế tôn bên trong quả thực vô song. Giết, tiếng chém giết chấn động thiên địa, hầu như là trong chớp mắt, liền có chân thần vẫn lạc. Địa quật chân thần lựa chọn vây giết đế tôn là Thẩm Hạo Thiên. Vị này mượn đường chứng đạo đế cấp đế tôn, nhưng mà Thẩm Hạo Thiên từ thành lập tân võ bắt đầu, liền chiến tứ phương. Trải qua chiến đấu vô số, địa quật những chân vương này tuy rằng cùng chiến đấu rất nhiều, nhưng so với Thẩm Hạo Thiên vẫn là chênh lệch một ít. Sáu vị chân thần vây giết hắn. Theo lý thuyết, sáu vị chân thần đối phó một vị mượn đường chứng đạo đế cấp vẫn là không thành vấn đề. Có thể kết quả nhưng là ngoài người ta dự liệu. Thẩm Hạo Thiên lấy một tay đánh đổi. Trong chớp mắt chém giết một vị chân thần, chế tạo trận chiến này lần thứ nhất thiên biến, các cường giả đều duy trì trấn định. Đến hôm nay, chết trận một vị chân thần, đã kém xa năm đó như vậy náo động, bất quá bởi vì Trường Sinh kiếm khách mạnh mẽ, địa quật một phương chân thần mặc dù nhiều, có thể vẫn chưa chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, Phương Bình lúc này vẫn chưa ra tay. Mà là đang quan chiến một hồi, bỗng nhiên cười nói, thú vị, Lê Chử, người lão già này, tính kế không ít a, mỗi ngày tính kế, không sợ tính chọc đâu. Trong hư không, Lê Chử cười nói, vậy thì không nhọc nhân vương nhọc lòng rồi. Liền ở hai người đối thoại gian, Ngự Hải Sơn khu vực, một đạo phong ấn phá nát, một cái chớp mắt. Một đầu cự long bay lên không? Huyền Long, Thiên Mệnh Vương Đình năm đó thủ hộ yêu thú, nhi tử bị Phương Bình chém giết ở đế phần, vẫn muốn tìm Phương Bình báo thù. Thủ hộ yêu thú vốn là mạnh mẽ, Mệnh Vương chết rồi, Huyền Long ở trong giả thiên phần cực kỳ biết điều, giờ khắc này lại chứng đạo đế cấp, hóa thành long thân, gầm dữ dội một tiếng. Cấp tốc từ Ngự Hải Sơn giết ra. Phương Bình, ngươi giết con ta, bản vương không giết được ngươi. Giết rồi Trường Sinh kiếm cũng làm cho ngươi đồng dạng thống khổ. Huyền Long long thân to lớn, khí cơ cũng vô cùng to lớn. Đế tôn cấp cự long, so với bình thường đế cấp đều cường đại hơn. Giờ khắc này, Huyền Long cấp tốc giết hướng Lý Trường Sinh. Ba đế vây giết Trường Sinh kiếm, Huyền Long xuất hiện giữa trời địa phương, nguyên bản có phong ấn tồn tại, cường giả cấp thiên vương ra tay, che lấp vị này đế tôn khí cơ. Không cần đoán, Lê Chử làm ra, trong lục trọng thiên, Lê Chử chân đạp hư không, cười nói, Trường Sinh kiếm ngoài người ta dự liệu, mới vừa chứng đạo chân thần, lại có đồ đế thực lực. Bất quá Vạn Yêu Vương cùng Thiên Yêu Vương đều là đỉnh cấp đế tôn. Thêm vào Huyền Long, Trường Sinh kiếm có thể tránh được kiếp nạn này sao? Đối diện, Trương Đào cười híp mắt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lê Chử, ngươi đoán, lần này các ngươi muốn chết bao nhiêu chân thần cùng đế cấp? Trương huynh không bằng đoán xem các ngươi nhân tộc muốn chết bao nhiêu. Lê Chử cười khẽ, lạnh nhạt nói, đừng cất giấu, đi ra gặp gỡ Trường Sinh Kiếm. Lời này vừa nói ra, phía dưới, một nơi hư không phá nát, một ông lão đi ra, hai mắt đỏ như máu, hê hê gào thét nói, Phương Bình, ngươi diệt ta Hoắc Đồng Sơn, có thể từng nghĩ tới có một ngày này, bị Phương Bình đánh tan ba đại giới vực chi địa, là Phù Sơn Thanh Tinh Thánh Nhân bị giết, Hư Lăng Động Thiên Hư Lăng Đế Tôn bị Lão Trương trực tiếp luyện hóa. Có thể Hoắc Đồng Sơn bên này, Hoắc Đồng Đế Tôn nhưng là vẫn chưa từng xuất hiện, đây là một vị tiếp cận thánh nhân cấp thực lực cường giả. Dưới thập đại động thiên, thứ nhất động thiên cường giả, năm đó cùng Công Quyên Tử giao thủ, cũng không rơi xuống hạ phong cường giả. Giờ khắc này, vị này tiếp cận thánh nhân cảnh thực lực đế tôn, cũng giết rồi đi ra. Hiển nhiên, cũng là Lê Chử an bài xong, cường giả đế cấp, so với lúc trước nhiều rất nhiều. Hoa Vương, Phong Vương, Huyền Long, Hoắc Đồng Đế Tôn, những người này, đều là ngoài dự liệu đế tôn. Lần này, tứ đại đế tôn, chớp mắt hội hợp, liên thủ đánh giết Trường Sinh Kiếm. Tứ đại đế tôn, cùng thánh nhân giao thủ, thánh nhân e sợ đều không địch lại. Trong chớp mắt, Lý lão đầu liên tiếp bị thương, vết thương đầy rẫy, Lê Chử, còn nữa không? Phương Bình cười nói, sẽ không liền những này chứ? Thêm vào Hoa Vương, cũng mới 9 vị đế tôn, không phóng khoáng 10 phần, liền không thể lại đến mấy vị. Hắn vừa dứt lời, Lê Chử âm thanh từ hư không truyền đến, cười nói, Phương Bình, yêu thích lời nói, vậy liền thỏa mãn ngươi. Thời khắc này, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, ầm ầm ầm, trong hư không, xuất hiện hai nơi đường nối, hai vị đầu đội đế miện cường giả, đạp không mà ra, thiên ngoại thiên cường giả. Thiên ngoại thiên có 28 nơi, chết rồi một ít thiên ngoại thiên chi chủ, nhưng mà cũng không có thiếu thiên ngoại thiên tồn tại, có người nương nhờ vào thần giáo, có người nương nhờ vào nhân tộc, cũng có người nương nhờ vào địa quật, lại tới nữa rồi hai vị, đầy đủ 11 vị đế tôn cấp cường giả. Phương Bình than thở, Lê Chử, nhà các ngươi 11 vị thánh nhân, 11 vị đế cấp, ngươi là độc thân chó nghiện rồi. Cái gì đều muốn 11? Lê Chử khẽ cười nói, Phương Bình, miệng lưỡi lợi hại vô dụng, hai vị thiên đế, giết Lý Trường Sinh, hắn muốn đem thừa gia cường giả, đều dùng đến giết Lý Trường Sinh. 6 vị đế tôn vây giết Lý Trường Sinh, dù cho thánh nhân, đối mặt 6 đế, khả năng bị giết tính đều rất lớn, mới ra đến 2 vị đế tôn, chớp mắt giết hướng Lý lão đầu. Phương Bình than thở, ngày đó, các ngươi liền vẽ đường cho hươu chạy, cùng địa quật một phương, vây giết cường giả nhân loại ta. Ở Linh Hoàng đạo trường, ta tiêu diệt một ít đế tôn, kết quả các ngươi vẫn là như thế không thức thời. Phương Bình than thở, tứ phạm thiên chi chủ, bị chúng ta tiêu diệt 2 vị, Long biến thiên đế chứng đạo thiên vương, các ngươi còn dám cùng chúng ta là địch, thật quá lớn mật rồi. Này vừa nói, mới tới 2 vị đế tôn hơi biến sắc, nơi đây, tổng cộng có 4 vị thiên ngoại thiên đế tôn, nếu là thêm vào nhân tộc 2 vị, đầy đủ 6 vị thiên ngoại thiên đế tôn tham chiến rồi. Mà này, cũng nhanh tới thiên ngoại thiên cực hạn rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, mở miệng nói, Ngọc Long Thánh Nhân, ra tay đi, lần này sau, Ngọc Long Thiên có thể liên thông nhân gian, thông suốt, ha ha ha, đa tạ nhân vương tác thành. Lời này vừa nói ra, trong hư không, một tấm che trời bàn tay lớn hiện lên, rầm một tiếng, hướng Vạn Yêu Vương mấy người giết đi. Một vị thánh nhân hiện thân rồi. Ngọc Long Thiên Đế, Tứ Phạm Thiên Vị cuối cùng Thiên Đế. Ngọc Long Thiên Đế vừa ra tay, chớp mắt đem chiến trường cách ly, đem hai vị thiên ngoại thiên đế tôn, bao quát Huyền Long, Hoắc Đồng Thiên Đế bốn vị cường giả ngăn lại. Hoắc Đồng Đế tôn giận dữ hét: "Ngọc Long, Phương Bình Diệt Ta Động Thiên, ngươi này hướng ra tay, bản đế chứng đạo thánh cấp, phải giết ngươi, vậy ngươi hay là đi chết đi." Ngọc Long Thiên Đế cười sán lạn: "Tứ Phạm Thiên Chi Chủ, không có người yếu, tuy rằng bốn vị đế tôn rất mạnh, nhưng lúc này, hắn phía sau có nhiều vị chân thần cũng cùng hắn đồng loạt ra tay. Chớp mắt cùng bốn vị đế tôn dây dưa đến cùng một chỗ. Song phương đều là lá bài tẩy liên tiếp hiện." Phương Bình khẽ cười nói: "Lê Trử, không đủ a, thêm ra mấy vị đế tôn liền rất đáng gờm sao? Nhìn, một vị thánh nhân liền trung hòa, còn nữa không?" Lê Trử than thở, đoán được hắn sẽ xuất thủ rồi. "Ngọc Long chi tử nếu vào nhân gian, ngươi sao lại từ bỏ lôi kéo Ngọc Long? Biết rồi, liền chút thực lực này, ngươi không được a." Phương Bình nở nụ cười. Giờ khắc này, tham chiến đế tôn càng ngày càng nhiều, thánh nhân cũng không ít. Nếu là nhân gian bên này, chiến vương mấy người không đi, nhân tộc ở trên mặt này còn có thể chiếm cứ ưu thế. Lê Trử vẫn chưa đáp lời, vẫn ở mật thiết quan tâm Phương Bình. Dù cho tiến vào lục trọng thiên, hắn cũng đang chăm chú Phương Bình. Phương Bình sẽ xuất thủ sao? Giờ khắc này, song phương sức chiến đấu vẫn là ngang hàng trạng thái. Ngọc Long tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là thánh nhân, không phải thiên vương. Bốn vị đế tôn ở trong, Hoắc Đồng mơ hồ có chứng đạo thánh nhân xu thế. Một khi thành công, Ngọc Long tất bại, đến thời điểm chính là phản ứng dây chuyền rồi. Lê Trử nhìn một hồi, hơi ngưng lông mày. Phương Bình không ra tay. Ba vị thánh nhân, tuy rằng đều là đỉnh cấp thánh nhân, có thể dựa theo hắn đối với Phương Bình hiểu rõ, Phương Bình ra tay mới là bình thường. Không đạo lý nhìn thấy thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, Phương Bình còn có thể nhịn được. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Dòng máu vàng tung khắp hư không. Không những bọn họ, đại quân còn đang giao chiến. Song phương tham chiến võ giả nằm dày đặc toàn bộ Nam vực. Tham chiến võ giả vượt qua trăm vạn người, giờ khắc này đang ở máu tanh chém giết. Toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ máu. Phương Bình chờ đợi một hồi, than thở: "Không quá thích cùng các ngươi chậm rãi vạch trần lá bài tẩy, lãng phí thời gian, ra tay đi." Lời này vừa nói ra, khổ hải nơi sâu xa, một tiếng trâu gào vang vọng đất trời. Ầm ầm ầm, đại đạo hiện ra, một tôn lớn vô cùng lão ngưu xuất hiện. "Nhân vương, thủy lực đến rồi." Nam hoàng tọa kỵ thủy lực. Giờ khắc này, con trâu già này vừa đạp không, vừa chứng đạo thánh nhân. Ha ha cười nói: "Hoa vương, niệm tình ngươi cùng nhân tộc từng có hợp tác, hiện tại bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, lão ngưu không dẫm chết ngươi." Hoa vương biến sắc mặt, hắn giờ phút này đang cùng địa hình giao thủ, nghe nói lời ấy, cảm nhận được châu nước càng ngày càng lớn mạnh khí cơ, càng ngày càng đến gần, cũng là sắc mặt biến đổi bất định. "Thánh nhân, thủy lực lại đột phá đến thánh nhân cảnh rồi." "Thủy lực, hà tất cùng tiểu bối làm khó dễ." "Thủy lực phía sau." Bạch Y Viên Cương thở dài một tiếng: "Nhân vương, ngươi giết Cửu Huyền, bản soái nguyên vốn không muốn cùng nhân tộc là địch, nhưng lúc này không xuất thủ không được." Phương Bình cười nói: "Lý giải, có thể lý giải, ta đối với ngươi nhưng là rất có hảo cảm. Nhưng các ngươi cái kia Cửu Huyền, đối với ta thái độ quá tồi tệ. Hết cách rồi, thủy lực tiền bối, cùng Viên Cương tiền bối luận bàn một chút cũng tốt." "Phương Bình, ngươi dám giết Cửu Huyền, cho rằng việc này liền như thế quá khứ sao? Lúc này, lại là một tôn thánh nhân phá không mà đến. Nhân hoàng một mạch, trừ bỏ Viên Cương bên ngoài, lại phục hồi một vị thánh nhân. Trước cùng Viên Cương đồng thời nương nhờ vào thần giáo. Hiện tại đều đến rồi. Trong hư không, vị thánh nhân này phá không mà đến. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Cửu huyền, nhân hoàng cung nữ quan đứng đầu. Nhân gian giới, cũng là nhân hoàng định ra đạo trường. Nhân hoàng một mạch, là tất nhiên muốn tham chiến. Đối phó nhân tộc, vị thánh nhân này, cũng không phí lời. Tương tự không quản thủy lực. Cấp tốc hướng địa hình bên kia giết đi. Hắn muốn giết rồi địa hình. Xoay chuyển thế cuộc. Giờ khắc này, chết một vị đế tôn. Tuyệt đối sẽ tạo thành nhiều cốt vâng hiệu ứng. Phương Bình lắc đầu nói. Thánh nhân vẫn đúng là nhiều. Các ngươi nhân hoàng một mạch. Cũng không sợ chết xong. Tiền bối, làm phiền rồi. Ngay vào lúc này, cực đạo thần đảo phương hướng. Một tòa thế giới giáng lâm, Lâm Hải phá không mà đến, trầm giọng nói, nhân vương, bản tọa chỉ khốn địch, không giết địch, tùy tình ngươi. Phương Bình cười nói, yên tâm, lần trước dùng chính là lão Diêu ân tình, lần này dùng chính là lão vương, còn kém một cái đầu sát, dùng hết ba lần, ngươi không ra tay, kia đều là hẳn là, ngoặc kép. Lê Chử bỗng nhiên có chút không nói gì. Hắn nghe hiểu rồi. Lâm Hải ra tay là bởi vì Phương Bình dùng cực đạo ba đế chuyển thế thân. Đổi lấy ba người tình. Cái tên này ngay cả người mình đều bán. Xuất hiện lần nữa bốn vị cường giả cấp thánh nhân. Giờ khắc này, địa quật một phương cường giả cấp thánh 13 người. Nhân tộc bên này cũng có đầy đủ 8 vị cường giả cấp thánh ra tay. Nếu là tính cả Lý Trường Sinh, kia cũng có thể coi là 9 vị, vượt qua 20 vị cường giả cấp thánh nhân, lại lần nữa vượt qua trước thánh cấp giao chiến nhân số hạn mức tối đa. Khôn Vương, thần giáo nhất định phải dính líu sao? Phương Bình cười vang nói, nhân hoàng mạch này 2 vị thánh nhân thì thôi, rốt cuộc ta giết rồi bọn họ hoàng giả tiểu thiếp, nhưng ngươi nếu là lại để người tham chiến. Khôn Vương, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể kiếm lợi? Nghĩ quá nhiều chứ, xa xôi không gì sánh được địa phương. Khôn Vương âm thanh truyền đến, lo xa rồi, hoàng đạo một mạch, bản vương có thể không có quyền quản thúc. Có đúng không? Thần Hoàng, Đông Hoàng một mạch 2 vị thánh nhân muốn ra tay sao? Không, Thần Hoàng một mạch, bây giờ còn có Thanh Đồng thánh nhân. Đông Hoàng một mạch, cũng có Vô Nhai Thiên Đế. Muốn ra tay sao? Còn có đầy đủ 4 vị hoàng đạo một mạch thánh nhân không ra tay. Không, còn có Vũ Vi, vị này Bắc Hoàng một mạch thánh nhân cũng không ra tay. Việc này cùng ta Đông Hoàng một mạch không quan hệ. Thần Hoàng một mạch không để ý tới tục vật. Nhân vương không cần tính cả chúng ta. Lời này vừa nói ra, lưỡng địa cường giả dồn dập lên tiếng, rũ sạch quan hệ, bọn họ không dính líu. Phương Bình nở nụ cười, lần nữa nói, Lê Chử, còn có ai, để hắn đi ra, Thiên Khôi đây, ta không tin ngươi không nghĩ tới lôi kéo Thiên Khôi. Thiên Khôi còn mang theo tứ thánh, mạnh mẽ như vậy thế lực, ngươi sẽ không nhìn chứ. Lê Chử âm thanh truyền đến, cần sao? Phương Bình, trận chiến này kéo dài thêm, Vũ Huynh trở về, ai thắng ai thua, còn có nghi hoặc sao? Phí lời, Trấn Thiên Vương một cái đánh 2, sợ cái gì? Phương Bình tùy tiện nói, Hồng Vũ liền là trở về, lại có thể làm sao? Trấn Thiên Vương đánh 1 cái là như vậy, đánh 2 cái cũng là như vậy, không được liền đến 3 cái. Ta tin tưởng Trấn Thiên Vương cũng có thể đánh. Ngoặc kép, trong bát trọng thiên, Trấn Thiên Vương ngửa đầu nhìn trời. Tuy rằng hoàn toàn đen kịt, nhưng hắn vẫn là ở nhìn, không thèm để ý Phương Bình. Cái gì gọi là 2 cái như vậy? 3 cái cũng như vậy. Đối diện, trưởng binh sứ cũng không nói lời nào. hắn hiện tại khẳng định là không bằng Trấn Thiên Vương. Cuốn lấy hắn đúng là được. Bất quá Hồng Vũ liền là đến rồi. Đại khái cũng giống như vậy kết quả. Đến bọn họ cảnh giới này, trừ phi tử chiến, bằng không, Trấn Thiên Vương kéo một cái là như vậy. Kéo hai cái cũng không khác biệt. Phương Bình nói ngược lại cũng không tính sai. Lúc này, Trương Đào không nhịn được nói. Phương Bình, giết rồi kia Tam Thánh. Kéo dài cái gì, lại tiếp tục như thế. Chết rồi đỉnh cao nhất. Không đáng giá, ba đại đỉnh cấp thánh nhân. Không dễ giết a. Lúc này Phương Bình, nhìn về phía đối diện ba người. Than thở, ba các ngươi, nếu không cho ta giết một hồi thử xem. Phương Bình xuyên thấu không gian, chớp mắt đấm ra một quyền. Ba vị thánh nhân dồn dập quát lên một tiếng lớn. Thiên kiếm cầm trong tay Thiên Vương ấn. Nhị Vương cũng là từng người cầm trong tay thánh binh cùng Phương Bình giao chiến. Ầm ầm ầm, nổ vang truyền ra. Phương Bình lui về phía sau mấy ngàn mét. Ba đại thánh nhân đều là sắc mặt nghiêm nghị. Giờ khắc này, Thiên Mệnh nắm đấm nhỏ máu, lạnh lùng nhìn Phương Bình, cũng không nói lời nào. Ba người cùng Phương Bình giao thủ, bọn họ ăn một chút thiệt nhỏ, Phương Bình cũng không chiếm được tiện nghi. Chảm, Phương Bình hét lên từng tiếng. Trong chớp mắt, ba vị thánh nhân bản nguyên khí nối liền một thể. Ba người rút lui mấy chục bước, Phương Bình cũng là khóe miệng chảy máu. Bản nguyên khí tràn tán, chảm bản nguyên, không đưa đến hiệu quả. Ba đại thánh nhân, giờ khắc này lại có hợp kích ý tứ. Bản nguyên nối liền một thể, e sợ thật có Thiên Vương sức chiến đấu. Còn muốn vượt qua bình thường phá sáu Thiên Vương, ba vị này thánh nhân, đều quá mạnh mẽ. Có thể so với năm vị thánh nhân không quá đáng. Phương Bình thấy thế, có chút bất đắc dĩ nói. Thật là để mắt ta. Ba vị, nếu không quên đi, chúng ta vẫn là chờ kết quả làm sao? Không ai để ý tới hắn. Ba người cũng không chủ động tiến công. Chính là phòng thủ Phương Bình. Ba người cực kỳ cảnh giác. Phương Bình ánh mắt nhưng là khẽ biến. Rút lui một đoạn, nhưng vào lúc này, trong hư không, không gian chập chờn một chút. Hai tấm thánh nhân lệnh hiện lên. Không những như vậy, Thiên kiếm khẽ quát một tiếng. Thiên Vương ấn hiện ra. Nhị Vương cũng là cấp tốc tách ra. Cầm trong tay một tấm thánh nhân lệnh. Vào thời khắc này, hư không rung động. Bốn vị thánh nhân xuất hiện. Thiên kiếm tay hơi động. Trong bốn người hai người khác, cũng cấp tốc bắt được thánh nhân lệnh. Bảy vị thánh nhân. Trong hư không, có tám vị thánh nhân lệnh cùng một tấm Thiên Vương ấn hiện lên. Phong tỏa hư không. Phương Bình than thở. Thiên Khôi, các ngươi có phải là điên rồi? Thiên Khôi ngày đó mang đi bốn vị thánh nhân, giờ khắc này đều xuất hiện. Bất quá Thiên Khôi còn không xuất hiện. Bảy vị đỉnh cấp thánh nhân vây giết Phương Bình. Thánh nhân lệnh phong tỏa hư không. Giờ khắc này, trong đó một vị thánh nhân trầm giọng nói, Nhân Vương, giao ra thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn, chúng ta lập tức rời đi. Bọn họ không muốn cùng nhân tộc khai chiến, nhưng bọn họ cũng phải thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn. Thiên Khôi bắt được Cửu Hoàng ấn, sao lại không thèm để ý? Trong tay Phương Bình thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn quá nhiều. Đánh cướp Phương Bình này so với mình tìm kiếm trăm năm đều mạnh hơn. Bốn vị thánh nhân đến rồi. Đến mức Thiên Khôi, giờ khắc này hẳn là thu lại khí cơ. Không ra tay, bằng không Thiên Vương khí cơ không che lấp được. Bất quá thêm vào ba vị cường giả, bảy người cũng đầy đủ rồi. Thiên Khôi thật ra tay. Xem ra Lê Chử cùng Hồng Vũ cùng Thiên Khôi đạt thành nhất trí. Giờ khắc này, trong thần giáo, Khôn Vương trước mặt hiện ra bên kia hình ảnh, nhìn thấy Phương Bình bị bảy thánh vây giết. Khôn Vương lắc đầu, Càn Vương nhẹ giọng, Thiên Khôi cũng phá bảy. Hắn một khi ra tay, Phương Bình e sợ vô lực bỏ chạy. Trấn Thiên Vương mạnh hơn. Hồng Vũ trở về sau, liên thủ với trưởng binh, cũng đủ để ngăn cản Trấn Thiên Vương rồi. Cấn Vương không nhịn được nói, nếu không nhân cơ hội này, vây giết Phương Bình, chúng ta cũng ra tay, Phương Bình chắc chắn phải chết. Khôn Vương khoát tay nói, không muốn quá gấp, hà tất cho người khác làm quân cờ, bọn họ lưỡng bại câu thương cũng tốt, một phương chết hết cũng tốt, chúng ta không ra tay, vậy thì không tổn thất, Phương Bình giết rồi bảy thánh cũng tốt, bọn họ giết rồi Phương Bình cũng được, chúng ta đều là người thắng. Một khi chúng ta kết cục, có lẽ sẽ trở thành hai phe mục tiêu. Ngươi lại há biết, Lê Trử cùng Phương Bình bọn họ không phải đang diễn kịch. Một khi chúng ta nhúng tay, có lẽ chết chính là chúng ta. Khôn Vương cũng không ngốc, lúc này ra tay, làm không tốt sẽ trở thành song phương mục tiêu. Thà rằng như vậy, làm gì không chờ, chết rồi ai, đối với bọn họ mà nói, đều không tổn thất, chỉ có lợi ích. Cấn Vương có chút không cam lòng nói, kia Thiên Vương ấn, Khôn Vương không nhịn được khẽ quát, gấp cái gì? Phương Bình bị giết lời nói, chúng ta không cần xuất thủ, cũng phải phân chén canh. Càn Vương ấn cùng Cấn Vương ấn nhất định phải cầm về, trừ phi Ngụy Thiên Đình nghĩ ở bị thương sau bị chúng ta cùng nhân tộc vây giết. Đã như vậy, vậy thì không cần ra tay. Cấn Vương suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, chính mình dáng vẻ nóng nảy rồi, vẫn bị Phương Bình làm, đoạt hắn Thiên Vương ấn, kém chút giết rồi hắn. Hắn có chút sợ hãi Phương Bình. Phương Bình bất tử, nỗi sợ hãi này sẽ không tiêu. Bảy vị thánh nhân hiện thân, từ bốn phương tám hướng vây nhốt Phương Bình. Phương Bình thở dài một tiếng, quả nhiên, mọi việc chỉ sợ vạn nhất. Thiên Khôi, ngươi điên rồi, không liền muốn ngươi hai tấm thánh nhân lệnh sao? Lại liền cùng Hồng Vũ bọn họ đồng thời cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngươi này ấy ngớ ngẩn, không cứu, mới Thiên Đình cần nhất kỳ thực là Cửu Hoàng ấn. Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được kiếp nạn này? Nhân Vương thứ lỗi, giờ khắc này, trong hư không có người truyền âm nói, Nhân Vương giao ra Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh, bản tọa tự sẽ không cùng Nhân Vương làm khó dễ. Ngươi muốn ra tay với ta sao? Phương Bình nhìn quanh tứ phương, cười nói, ngươi phá bảy thực lực, rất mạnh, ra tay với ta, ta có thể phiền phức rồi. Thiên Khôi nhẹ giọng nói, sẽ không, bản tọa sẽ không hiện thân, bản tọa cũng không dám. Lão Hủ một khi xuất hiện, có lẽ sẽ trở thành các ngươi bia ngắm. Cửu Hoàng ấn rốt cuộc rất trọng yếu, sở dĩ Nhân Vương cứ yên tâm đi, hắn sẽ không hiện thân, hắn giấu trong bóng tối mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Hắn xuất hiện có thể sẽ bị Lê Trử bọn họ đồng thời nhìn chằm chằm. Tứ Thánh làm hắn người phát ngôn này đã đủ rồi. Giờ khắc này Thiên Khôi thậm chí chân thân cũng chưa tới, đến chỉ là phân thân thôi. Hắn cũng sợ. Phương Bình vừa nghe lời này, cười nói, vậy còn tốt, ta còn có cứu. Bảy vị thánh nhân tuy rằng mạnh, có thể giết ta cũng không đơn giản như vậy. Ngươi không ở là tốt rồi. Đúng là may mắn trong bất hạnh. Hắn đang nói chuyện gian, mấy vị thánh nhân đã thu nhỏ lại vòng vây, đem Phương Bình hoạt động không gian áp xúc. Bảy vị thánh nhân từng bước ép sát Phương Bình. Thời khắc này, trong hư không, Võ Vương những người này đều là cau mày không ngớt. Phương Bình đã trong bóng tối lôi kéo rất nhiều viện quân, nhưng hiện tại địa quật một phương so với bọn họ chuẩn bị còn muốn đầy đủ. Lê Trử cùng Hồng Vũ không phải ngớ ngẩn, lần này lôi kéo quá nhiều người. Nhân Hoàng một mạch hai vị thánh nhân, Thiên Khôi một mạch bốn vị thánh nhân, so với lúc trước theo dự liệu nhiều sáu vị cường giả cấp thánh nhân. Này, đủ để xoay chuyển rất nhiều thứ. Phương Bình phiền phức rồi. Trương Đào trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này có phải là lôi kéo thiên cực bọn họ? Phương Bình làm việc, có một số việc cũng sẽ không nói cho hắn. Nếu là không có lời nói, hắn một người, e sợ thật không phải bảy vị thánh nhân đối thủ. Đối diện, Lê Chử cười nói, Trương huynh, không bằng đều thối lui một bước làm sao? Hiện tại nhân tộc rút đi Nam Vực, trận chiến này liền coi như thôi, để tránh khỏi tổn thương hòa khí, bị những người khác nhặt tiện nghi. Bảy thánh liên thủ, kéo xuống, Phương Bình chỉ sợ cũng treo rồi. Trương Đào nhẹ rên một tiếng, đang lúc này, đại chiến bạo phát rồi. Bảy vị thánh nhân đồng thời ra tay rồi. Phương Bình tốc độ cực nhanh, thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn trấn áp hư không, xoay quanh tại thân thể bốn phía, chảm thần đao xuất quỷ nhập thần, cấp tốc giết hướng tứ phương, nhưng vẫn khó có thể ngang hàng bảy vị thánh nhân. Bảy người này liên thủ, hai vị phá sáu thiên vương cũng chưa chắc có thể thắng. Phá bảy e sợ đều có thể một trận chiến. Phương Bình muốn phá vòng vây, mới vừa đẩy lùi một người, những người khác thay hình đổi vị, trong chớp mắt lại lần nữa có mới thánh nhân xuất hiện, chặn lại rồi Phương Bình, không cho Phương Bình rời đi cơ hội. Vòng vây càng áp càng nhỏ, tình cảnh này nhìn Lê Chử cùng Trương Đào đều là nhíu mày. Trương Đào lo lắng Phương Bình an toàn, Lê Chử nghĩ tới là Phương Bình không thủ đoạn khác sao? Lần này Phương Bình vào cuộc hình như rất đơn giản, bất quá vừa nghĩ, lần này hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, có tới 17 vị thánh nhân tham chiến, điểm này e sợ cũng vượt qua Phương Bình mong muốn, sẽ không có thủ đoạn rồi. Lê Chử trong lòng nỉ non. Cũng trong lúc đó, Tây Hoàng đạo trường, Thiên Cực bĩu môi, nghe được Thịnh Nam báo cáo tình hình trận chiến, tức giận nói, để cho các ngươi không cần quan chiến, quản bọn họ làm gì? Chính mình nhìn, thêm vào Trường Sinh kiếm, 26 vị thánh cấp tham chiến, ngươi cho rằng ngươi đi ra ngoài có thể làm sao? Thịnh Nam cũng là cười khổ, bị hoàng tử nói trúng rồi. Lúc này mới khai chiến, chớp mắt này đầy đủ hơn 20 vị thánh cấp hiện thân, tam giới thánh cấp, trừ bỏ Sơ Võ một mạch, lần này e sợ tham chiến vượt qua một nửa rồi. Nói tốt đế chiến đây, nói tốt đại quân tác chiến đây. Thịnh Nam trong lòng thở dài, như thế vừa nhìn, Tây Hoàng một mạch xác thực yếu, không cần nhiều, 5 vị thánh nhân là có thể so với Tây Hoàng một mạch toàn bộ thực lực rồi. Này đều không quản những thiên vương kia, chẳng trách hoàng tử sợ đến không dám đi ra ngoài. Thiên Cực cũng không quản hắn, tự nhiên nghiên cứu đánh cờ bàn, lạnh nhạt nói, chờ xem, còn không kết thúc đây. Muốn nói Phương Bình không tính đến loại khả năng này, ai tin? Ta nhìn, hắn còn có hậu chiêu, lẽ nào là loạn? Nếu là như thế, vậy lần này còn có trò hay nhìn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.